Tọa đàm 28. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta đang nói về thiền căn phước đức nhân duyên. Mấy ngày qua chúng ta nói nhiều về thiền căn, hôm nay xin bàn qua phước đức nhân duyên. Trong dịp này xin kể một câu chuyện ở bên Âu Châu. Có một vị kia phát một cái tâm nguyện rất là tốt và diệu âm rất khen tặng. Vì đó có một tâm hồn rất là rộng rãi, rất vui vẻ với tất cả mọi người, và suốt năm chị ta rất quan hỷ tiếp đón cúng dường phụng sự tất cả các hội cũng như là pháp sư. Diệu âm thấy vậy rất là vui. Thật sự vị này là một người tu hành khá tốt, nhưng khi tiếp xúc với một vài vị khác ở Âu Châu, thấy mấy vị đó có nói rằng nhiều khi tôi muốn đến với chị nhưng tôi không biết là chị đi đường nào nên cũng thấy phân vân. Chị đó phát một cái tâm rất là tốt, cúng dường tứ sự, lo chỗ ăn chỗ ở cho những vị tu hành, cho đồng tu khắp nơi. Nhưng có một cái là đường đi hình như không được chuyên nhất lắm, vì chị tu nặng về thiện phước, là một người rất tốt. Có lẽ vì nhiều đời nhiều kiếp tu thiện tích đức, cho nên trong đời này chị gặp được Phật Pháp, chị cũng rất thích niệm Phật, nhưng vẫn bị các vị kia thường hỏi rằng sao chị không đi một đường mà đi lung tung vậy. Chị đó nói mình phải biết tu phước tạo phước, nhờ cái phước đó mình mới có khả năng vượt qua ách nạn của nghiệp chướng chứ. Đây thật sự là một pháp tu tốt, vì tu tốt trong nhiều đời nhiều kiếp cho nên trong đời này mới có cơ duyên gặp được Phật Pháp. Nhưng thật sự tu đường này thì theo trong Phật giáo chúng ta gọi là tu thiện phước. Mấy vị kia cứ hỏi rằng tại sao chị không đi một đường, là tại vì những vị đó đang muốn quyết lòng giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Có lẽ các vị đó hỏi chị là vì thấy chị cứ tiếp tục tu phước nhiều hơn là quyết lòng tu đắc, gọi là đắc giảng sanh. Cái điểm cần chú ý là ở chỗ này. Trong quá khứ tu phước thiện, trở về đời này ta làm người nhưng vẫn còn trong lục đạo. Trong đời trước có thể là chánh pháp, tượng pháp, ta có quyền rớt lại, nhưng đến nay là mạt pháp rồi. Nếu ta tiếp tục tu phước thiện mà không chú tâm tu đường đắc giảng sanh, thì khi lỡ rớt lại trong đời sau, ta liệu có khả năng hưởng được phước thiện trong cảnh giới mạt pháp của Đức Thế Tôn hay không? Sau đó ai sẽ hướng dẫn cho ta con đường thoát dòng sanh tử? Cho nên dù âm khen chị là khen tu phước, còn các vị kia trách chị là trách tại sao chị không chịu quyết lòng giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ, nay đã rơi vào mạt pháp rồi, không phải dễ dàng đâu. Mình nghĩ rằng tu phước để đời sau có phước tu tiếp, nhưng quên rằng đời sau Phật Pháp sẽ mạt hơn đời này, đời sau cơ duyên khó hơn đời này, và cái vốn phước thiện mình tu trong đời này chưa chắc sẽ quả lắp được những nghiệp chướng mà mình tạo ra trong đời này. Rồi trong đời sau cơ duyên tạo nghiệp chướng cũng sẽ nhiều vô tận. Thiện chính là thiện căn, phước là phước đức. Chính vì có phước thiện nên mình mới gặp cơ duyên hôm nay. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng phải nhớ rằng nghiệp chướng của chúng ta luôn luôn phát sinh song song với phước thiện. Nếu chúng ta sợ thiếu phước, lo tạo phước thì điều này tốt chứ không xấu. Nhưng tu phước để hưởng phước báo nhân thiên trong đời mạt pháp phía sau, thì cái phước báo này nó kèm bên những nghiệp chướng. Nghiệp chướng mạnh hơn phước báo, nghiệp tam ác đạo. Đời trước cái nghiệp tam ác đạo của chúng ta yếu, đời này bắt đầu mạnh, đời sau cái nghiệp chướng tam đồ mạnh hơn đời này. Như vậy, dù có tu phước đức như thế nào đi nữa, đến đời sau đem so sánh ra giữa cái nghiệp tam đồ và cái phước báo nhân thiên, thì cái nghiệp tam đồ của chúng ta nó lớn hơn vô cùng. Chính vì vậy mà người giác ngộ một chút thì phải quyết lòng tu đường giảng sanh. Chị đó nói, bây giờ cái phước của tôi yếu quá làm sao có thể giảng sanh. Thật ra nghiệp chướng mà chúng ta muốn diệt nó để thoát dòng sanh tử thì chắc chắn là trong những ngày tháng qua chúng ta đã xác định rồi, không thể nào diệt được, chắc chắn là không thể nào diệt được. Cái phước thiện chúng ta có thể tạo, nên tạo phước thiện. Nhưng thật ra tu phước thiện không khác với tu tịnh nghiệp. Tu phước thiện là làm phước, còn tu tịnh nghiệp là đem cái phước thiện này gửi về Tây Phương. Tâm tâm nguyện nguyện của chúng ta lúc nào cũng đi về Tây Phương. Như vậy nói về sự thì giữa pháp tu phước thiện và pháp tu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc hoàn toàn giống nhau. Nhưng tu tịnh nghiệp chỉ thêm một điểm nữa là tâm tâm nguyện nguyện chúng ta đi về Tây Phương. Như vậy, nếu trong lúc chúng ta tu phước thiện mà đem tất cả những phước thiện đó gửi về Tây Phương, ngày nào cũng nguyện giảng sanh về Tây Phương, tâm tâm nguyện nguyện đều hướng về Tây Phương, thì ta biến cái phước thiện này thành con đường tu tịnh nghiệp. Nếu mình nghĩ rằng phước của mình yếu, nghiệp mình nặng, thì tới con đường đi về Tây Phương chúng ta đã có chuẩn bị, đó chính là hộ niệm. Cho nên ta cần tu song song phước thiện và đem phước thiện gửi về Tây Phương. Nếu ta sợ rằng nghiệp chướng chúng ta lớn quá, chắc chắn nghiệp chướng luôn đi song song với thiện căn phước đức, thì chúng ta phải nghiên cứu thật kỹ pháp hộ niệm để trợ duyên cho nhau. Khi tâm chúng ta thành, lòng tin vững vàng, chí nguyện giảng sanh tha thiết, thì niệm câu A Di Đà Phật là tất cả thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta đã đầy đủ. Chúng ta cứ tiếp tục tăng phước tăng thiện và giữ vững cơ duyên là được. Còn những nghiệp chướng mà chúng ta phá không được thì sao? Nhờ bạn đồng tu chuẩn bị cho chúng ta, hỗ trợ cho chúng ta, và còn nhờ gì nữa? Chính nhờ cái lòng tha thiết muốn giảng sanh về Tây Phương thì chư Thiên Long hộ pháp gia trì cho chúng ta. Như vậy, nếu chúng ta cải đổi đường tu một chút xíu, tức là thay vì nhắm vào phần phước thiện, đời đời kiếp kiếp tu phước, đời đời kiếp kiếp phá nghiệp để vượt sinh tử, thì ngày hôm nay chúng ta cứ một lòng một dạ tu phước thiện, nhưng quyết lòng đem phước thiện đó gửi về Tây Phương Cực Lạc. Nghiệp chướng chẳng cần phá nữa, chỉ cần gói nó lại, quên nó đi. Hãy đem câu A Di Đà Phật bao trùm nó lại, thì đây là cơ hội cho chúng ta bao nghiệp lại, trùm nghiệp lại, phủ nghiệp lại, đè nghiệp xuống, để vượt qua cái ách nghiệp này mà đi về Tây Phương bằng cái sức nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc sẽ hợp với đại nguyện của Đức A Di Đà. Nhờ vậy ta về được Tây Phương Cực Lạc. Cho nên dù âm khen chị đó là người biết tu phước, còn người ta lo cho chị đó là tại sao con đường chưa được chuyên nhất. Thật ra hai chuyện này điều nào cũng đúng hết. Xin thưa với chư vị, thiện căn phước đức nhân duyên nằm ngay tại cái thời khoảng mà chúng ta niệm Phật này, chứ không đâu cả. Nhờ có thiện căn trong quá khứ, ta mới có được cơ duyên tin vào câu A Di Đà Phật. Nhưng mà tin không vững, tin mập mờ, tin mà còn nghi ngại rằng ta không đủ phước thiện, nên vô tình trong lúc tu hành này chúng ta lại lơ là đường giảng sanh, làm mòn cái phước thiện của chúng ta đi. Đáng lẽ nương theo cơ duyên này chúng ta về được Tây Phương, nhưng vì sơ ý chúng ta có thể lại tiếp tục dập dềnh trong cảnh sanh tử luân hồi, cũng như trong vô lượng kiếp qua. Có lẽ cũng vì ý niệm sơ ý này mà chúng ta đã dập dềnh trong cảnh tử tử sanh sanh không thoát được. Chính vì thế, khi hiểu được con đường giải thoát rồi, xin chư vị hãy nắm cho những cơ hội này để một đời này ta về Tây Phương. Nhất định cơ hội thành đạo đang ở trong tầm tay của chúng ta, chứ không phải ở đâu xa cả. Mong cho chư vị cố gắng quyết lòng đi cho vững, đi cho đúng, đi cho thẳng một đường về tới Tây Phương để thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.